Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, không người nào có thể cướp. 12 tuổi liền có thể đạt đến 30 cấp. Tiểu Tam, có thể a? Diệp Hải vỗ vỗ Đường Tam vai, rất có vài phần cổ vũ ý vị. Đường Tam nở nụ cười, nói: Triệu lão sư, chúng ta cần ở thêm một ít ngày, vì ta săn bắt một cái hồn hoàn. Không thành vấn đề. Triệu Vô Cực vỗ bộ ngực nói. Đường Tam sáng tạo Sử Lai Khắc Học Viện từ trước tới nay nhanh nhất đột phá đến hồn tôn ghi chép. Đừng nói nhường hắn săn bắt một cái hồn hoàn, chính là săn bắt 10 cái 8 cái hồn hoàn, hắn cũng không có ý kiến. Triệu Vô Cực mặc dù là người thô mãng, nhưng làm việc nhưng hết sức cẩn thận. Sau lần đó trong 2 ngày, Triệu Vô Cực vẫn mang theo Sử Lai Khắc Thất Quái dọc theo tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi đi. Đối với cái thứ 3 hồn hoàn lựa chọn, đại sư có cho Đường Tam chỉ điểm. Thiên hướng khống chế, cứng cỏi, độc các loại đặc tính. Theo lý mà nói, Đường Tam hồn hoàn so với áo tư tạp muốn dễ tìm. Nhưng kỳ quái là, đoàn người đi 2 ngày, dĩ nhiên không có gặp gỡ thích hợp Đường Tam hồn hoàn. Phần lớn đều là 10 năm trăm năm hồn thú, tình cờ gặp gỡ ngàn năm hồn thú, cũng đều không phải rất thích hợp Đường Tam, vẫn ở nguy cơ trùng trùng tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Triệu Vô Cực có chút nôn nóng, nếu như ngày mai lại không tìm được thích hợp Đường Tam hồn hoàn, vậy chúng ta liền xâm nhập thêm một chút. Diệp Hải nói, ta đã sớm nói nên thâm nhập một điểm, này ngoại vi có cái giám a. Nếu như ngươi là ngàn năm hồn thú, ngươi sẽ đến bên ngoài đi bộ sao? Triệu Vô Cực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như không phải đánh không lại Diệp Hải, hắn cần phải nhường Diệp Hải nếm thử bao cát lớn nắm đấm. Nhìn thấy Triệu Vô Cực ăn quả đắng, Sử Lai Khắc kỳ quái dồn dập cúi đầu cười thầm. Được rồi, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Sáng mai xuất phát, Triệu Vô Cực vung tay lên. Một lát sau, mọi người ngồi vây quanh ở một đống lửa bên, nhìn đống lửa đờ ra. Diệp Hải ngẩng đầu nhìn lập lòe ánh sao bầu trời, lông mày bỗng nhiên vừa nhíu, hắn lập tức đứng dậy, đi tới Tiểu Vũ bên người, thấp giọng nói, ngươi đi nhanh lên. Tại sao? Tiểu Vũ mờ mịt nói. Diệp Hải ngữ khí có chút lo lắng nói, đừng hỏi, ngươi đi nhanh lên. Vừa dứt lời, Triệu Vô Cực đột nhiên đứng lên, thanh âm hùng hậu đồng thời vang lên. Hết thảy mọi người đứng ở sau lưng của ta. Một lúc nếu như xảy ra tình huống gì, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Mau chóng rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Diệp Hải, ngươi phụ trách bảo vệ mọi người an toàn rời đi rừng rậm. Ai, vẫn là chậm một bước. Diệp Hải khe khẽ thở dài. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách đó không xa. Diệp Hải nhìn kỹ phương hướng. Hai cây đại thụ như bẻ cành khô bẻ gãy. Một cái to lớn bóng dáng chậm rãi đi ra. Nhìn thấy cái này như núi lớn bóng người, tất cả mọi người theo bản năng hô hấp hơi ngưng lại. Đây là một cái dường như viên hầu như thế hồn thú. Toàn thân tóc ngăm đen. Hai con tông con mắt màu vàng giống như cối xay như thế to lớn. Cứ việc nó là tứ chi, nhưng vai độ cao cũng tuyệt đối vượt qua 7 mét. Đường Tam kinh ngạc nói. Rừng rậm chi vương, thái thản cự viên. Diệp Hải so với Đường Tam biết càng nhiều một chút. Hắn còn biết, này con thái thản cự viên chính là Tiểu Vũ làm 10 vạn năm hồn thú cái kia đoạn tháng ngày tiểu đệ. Nhị Minh, tôn kính rừng rậm chi vương, chúng ta cũng không có mạo phạm chi ý. Nếu như đây là ngài lãnh địa, chúng ta đồng ý lập tức lui ra. Triệu Vô Cực trầm giọng nói. Thái thản cự viên không để ý đến Triệu Vô Cực. Nó một bước bước ra, kéo vào cùng mọi người khoảng cách. Triệu Vô Cực biến sắc mặt, khẽ quát, lùi. Sử Lai Khắc Thất Quái vội vã lùi về sau. Diệp Hải không chỉ cũng không lui lại, trái lại tiến lên một bước, cùng Triệu Vô Cực hòa tế. Hắn ngửa đầu nhìn cao to thái thản cự viên, nói, to con, là tìm đến Tiểu Vũ đi. Thái thản cự viên theo bản năng nói, ngươi làm sao biết, chấm ngoặc kép, nói đến đây, thái thản cự viên lập tức câm miệng, Nó âm thanh bên trong mang theo vài phần tức giận. Tiểu tử, ngươi lại dám lừa ta. Dứt lời, nó một cái tát hướng Diệp Hải phiến đến. Thái Thản Cự Viên lòng bàn tay cùng Triệu Vô Cực lòng bàn tay không phải là một cấp bậc. Dù cho là triển khai võ hồn chân thân Triệu Vô Cực, ở Thái Thản Cự Viên trước mặt cũng chỉ là một đệ đệ. Diệp Hải có thể chịu đựng Triệu Vô Cực một trường, nhưng tuyệt đối không chịu được Thái Thản Cự Viên lòng bàn tay. Dù cho vẻn vẹn chỉ là quét qua, cũng không được. Diệp Hải, lùi. Triệu Vô Cực tiến lên trước một bước, chặn ở Diệp Hải trước mặt. Trên người thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ năm bốn cái hồn hoàn đồng thời sáng lên. Đại lực kim cương trưởng toàn lực thôi thúc, đón lấy Thái Thản Cự Viên lòng bàn tay. Sử Lai Khắc Thất Quái cũng dồn dập sử dụng năng lực của chính mình. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Đường Tam, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ thông qua công kích tới quấy rầy Thái Thản Cự Viên. Ninh Vinh Vinh thì lại bắt đầu cho Triệu Vô Cực gây tăng cường kỹ năng. Có Ninh Vinh Vinh tăng cường, Triệu Vô Cực sức mạnh tăng vọt, đã có mấy phần hồn đấu la sức mạnh. Một trưởng này, hắn rất có tự tin. Kết quả, bị Thái Thản Cự Viên một cái tát cho đập bay. Thái Thản Cự Viên nhưng là 10 vạn năm hồn thú. Đừng nói chỉ là hồn thánh, chính là phổ thông phong hào đấu la đều không nhất định có thể ở nó thủ hạ đi qua một chiêu. Diệp Hải phỏng chừng, có lẽ 95 cấp trở lên phong hào đấu la mới có thể chống đỡ một, hai. Diệp Hải sức mạnh so với Triệu Vô Cực không triển khai võ hồn chân thân trạng thái cường, nhưng cường có hạn, ở Ninh Vinh Vinh tăng cường dưới, hai người là không kém nhiều. Triệu Vô Cực bị một cái tát đập bay, Diệp Hải đi tới cũng sẽ là đồng dạng kết cục, nhiều lắm là bay xa gần khác biệt. Diệp Hải lui về phía sau vài bước, cúi đầu trở nên trầm tư. Nếu như là có thể dùng quyền đầu giải quyết vấn đề, Diệp Hải là sẽ không động não. Trước đây hết thảy chiến đấu, Diệp Hải cũng không có nhúc nhích qua đầu óc. Nhưng lần này không được. Thái Thản Cự Viên thực lực không thể so 95 cấp Đường Hạo kém. Đường Hạo nhưng là ở toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh thi đấu một chùy con đem 7 cái phong hào đấu la cho đập xuống đất ngoan nhân. Diệp Hải không cảm thấy bây giờ có thể đối kháng nhân vật như vậy. Nên làm sao đem cái này to con cho dẫn đi. Lại không nhường Đường Tam theo đây. Diệp Hải cúi đầu trầm tư. Triệu Vô Cực nhưng không thể nhàn rỗi. Bên cạnh hắn chính là Sử Lai Khắc học viện có hy vọng nhất Trấn Hưng học viện đời thứ nhất. Hắn không thể lùi. Hắn lùi lại. Những tiểu tử này tất cả đều đến chơi xong. Triệu Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người cái thứ bảy hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Võ hồn chân thân. Triển khai võ hồn chân thân Triệu Vô Cực có tới cao 5 mét. Hắn quát lên một tiếng lớn. Các ngươi đều lui về phía sau. Triệu Vô Cực là muốn tìm cơ hội triển khai thứ 6 hồn kỹ. Đại lực kim cương hống. Nhưng Đái Mộc Bạch đám người căn bản không phản ứng hắn. Vẫn còn ở công kích Thái Thản Cự Viên. Triệu Vô Cực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám này thằng nhóc con thực sự là gan to. Ngay cả ta đều không nghe. Thái Thản Cự Viên nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái tát vỗ vào Triệu Vô Cực trên người. Triệu Vô Cực triển khai võ hồn chân thân sau. Không chỉ sức mạnh tăng cường, sức phòng ngự cũng là gia tăng thật lớn. Một tát này chỉ nhường Triệu Vô Cực lui về phía sau vài bước. Liền chịu đựng hạ xuống. Thái Thản Cự Viên thấy Triệu Vô Cực rốt cục tránh ra. Tốc độ cực nhanh nhằm phía Tiểu Vũ. Diệp Hải nhìn thấy Thái Thản Cự Viên nhằm phía Tiểu Vũ. Ánh mắt sáng lên. Thái Thản Cự Viên mục tiêu là Tiểu Vũ. Nếu như hắn đem Tiểu Vũ cho cướp đi, cái kia Thái Thản Cự Viên không phải không giành được. Đem mục tiêu của đối phương cho cướp đi, làm cho đối phương không người nào có thể cướp. Diệp Hải cười ha ha. Tốc độ cực nhanh nhằm phía Tiểu Vũ. Bởi vì Diệp Hải cách Tiểu Vũ càng gần hơn. Vì lẽ đó so với Thái Thản Cự Viên càng tới trước đặt Tiểu Vũ bên người. Sau một khắc, Diệp Hải ở Tiểu Vũ ngạc nhiên ánh mắt bên trong. Nâng lên Tiểu Vũ. Trực tiếp như một làn khói chạy hướng về xa xa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thái Thản Cự Viên bàn tay lớn bắt hụt. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng Diệp Hải đuổi theo. Trồi quét rác.